Tu La Vũ Thần, chương 1070, chương 1071 thần bí sinh vật. Góc truyện audio.com o không o, còn vật tờ tiểu quy, cứ việc Sở Phong đẳng 25 vị, trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm, thậm chí bị cho rằng là thiên phú tuyệt hảo hạng người. Nhưng là so với chi viễn cổ tinh linh, lại kém thật lớn, bởi vì viễn cổ tinh linh tiến vào viễn cổ tiên trì, chừng 6 hơn trăm người, mà này 6 hơn trăm người, trước mắt nhưng lại không có một vị rời đi, toàn bộ thừa nhận ở, đến từ ở chỗ sâu trong khủng bố áp lực. Viễn cổ tinh linh thật là lợi hại thế nhưng không có một người rời đi kia phiến thủy vực. Nhìn thấy này một màn, có chút người tập mãi thành thói quen, làm như sớm có đoán trước nhưng giống như Vương Vi những người này cũng là đầy mặt khiếp sợ. Nghe nói, viễn cổ tinh linh vốn là viễn cổ tiên trì dựng dục. Mà ra, viễn cổ tiên trì sẽ bài xích này hắn giống, nhưng như thế nào khả năng bài xích những chính mình dựng dục ra người đâu? Công tôn trưởng lão giải thích nói, viễn cổ tiên trì dựng dục mà ra, công tôn trưởng lão, này viễn cổ tinh linh bản thể, đến tột cùng là cái gì a? Vương Vi đám người tò mò hỏi. Nhưng mà đối với Vương Vi đám người vấn đề, công tôn trưởng lão cũng là lắc lắc đầu theo sau nói, này từ đầu đến cuối đều là một điều bí ẩn, cách nói rất nhiều, nhưng không có người có thể xác nhận thế nào loại cách nói mới là thật. Là tả bá, mà đúng lúc này, viễn cổ tinh linh đột nhiên thân mình vừa lật giống như cá chép bình thường, lấy kia duyên dáng đường cong, chát vào viễn cổ tiên trì bên trong, lấy một loại cực nhanh tốc độ tiềm nhập kia hắc ám khôn cùng viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong. Là tả bá. Sau đó, Nguyên Thanh Tần Nhiễm đám người cũng là đều thân mình vừa lật giống như viễn cổ tinh linh giống nhau, bắt đầu hướng viễn cổ ở chỗ sâu trong lặn xuống. Chẳng qua trừ bỏ Nguyên Thanh cùng Tần Nhiễm ngoại, lại không ai tốc độ có thể cùng viễn cổ tinh linh so sánh, thậm chí có chút người vừa mới lặn xuống, liền lập tức chui ra mặt nước trên mặt che kín cố hết sức biểu tình. Cuối cùng chống đối trụ kia dẫn ra ngoài áp lực 25 vị, chỉ có 20 vị thành công lặn xuống, cũng dần dần xâm nhập hơn nữa rất nhanh liền lại có người kiên trì không được vội vàng theo kia trong nước bơi trở về, nhưng cũng có người bồi hồi ở nhất định mực nước sau, liền không hề lặn xuống, mà là đứng ở tại chỗ, bàn cho trong nước tu luyện đứng lên. Bởi vì đó là hắn có thể thừa nhận phạm vi ở nơi nào tu luyện xa so với mặt nước yếu tốt hơn nhiều. Giờ này khắc này, 20 vị có thể tiếp tục lặn xuống đã không vượt qua 10 người, mà Sở Phong liền điệu thấp ở này 10 người bên trong. Sở Phong giảm xuống tốc độ bất khoái, thậm chí có chút thong thả, bởi vì hắn có thể cảm nhận được này viễn cổ tiên trì nội áp lực xác thực không giống người thường, càng là xuống phía dưới lẻn vào kia áp lực biến sẽ càng mạnh. Bất quá trên thực tế áp lực như vậy đối với Sở Phong mà nói cũng không tính cái gì, hắn hoàn toàn có thể nhanh hơn, ít nhất có thể so với Nguyên Thanh cùng Tần Nhiễm phải nhanh, thậm chí có thể so với viễn cổ tinh linh còn nhanh. Mà hắn chi như vậy chậm, đó là bởi vì hắn yếu giữ lại thể lực, hắn yếu tuần hoàn tiến dần, làm cho thân thể của chính mình thích ứng bất đồng áp lực biến hóa, như vậy tài năng làm cho hắn kiên trì càng lâu. Hắn biết này viễn cổ tiên trì rất sâu, tới cái đáy lộ còn có rất dài, căn bản không phải nóng lòng cầu thành liền có thể, ở loại địa phương này, tuần hoàn tiến dần là một cái rất tốt lựa chọn. Theo không ngừng lặn xuống, Sở Phong bên người, bắt đầu cùng Sở Phong rất ra khoảng cách, bọn họ đều không thể thừa nhận nước sâu chỗ áp lực mà Sở Phong lại vẫn như cũ thoải mái. Hiện nay, Sở Phong đã tiến nhập kia tối đen khu vực, ngẩng đầu quan vọng đã nhìn không thấy một tia hào quang, tại đây cái khu vực thật có thể nói là thân thủ không thấy năm ngón tay, hơn nữa có khủng bố áp lực quấy nhiễu, dù là Sở Phong là tu võ giả, ở loại địa phương này cũng cái gì đều nhìn không tới mượn thiên sửa minh mới nhất chương và tiết. Bất quá cũng may, Sở Phong không phải tầm thường tu võ giả. Hắn vẫn là một gã giới linh sư, hơn nữa Sở Phong không phải một vị tầm thường giới linh sư, hắn là nắm giữ thiên nhãn giới linh sư. Cho nên, làm Sở Phong vận dụng thiên nhãn sau, ở hắn tầm mắt 500 thước trong phạm vi, sở hữu sự vật đều là rõ ràng có thể thấy được. Sở Phong phát hiện hiện nay hắn chỗ thủy vực hẳn là đã là viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong, bởi vì ở thủy vực phía trên, chỉ có nhất tiểu bộ phân thủy vực có cái loại này khủng bố áp lực hơn nữa như là một cái thông đạo bình thường, tuyệt không dẫn ra ngoài. Nhưng là trước mắt, hắn bốn phương tám hướng, thậm chí phạm vi mấy vạn thước nội cũng là tràn ngập kia khủng bố áp lực, làm thật là có chút âm trầm khủng bố. Bất quá, bởi vì Sở Phong vẫn thẳng tắp lặn xuống, cho nên kia viễn cổ tiên châm, ngay tại Sở Phong cách đó không xa, điều này làm cho Sở Phong biết, hắn vẫn chưa lạc đường, kia là cái gì, nhưng là đột nhiên ở giữa, Sở Phong lại là trước mắt sáng ngời, hắn nhưng lại tại đây ngay cả cỏ dại đều không có thủy vực bên trong, gặp được một loại kỳ lạ sinh vật. Kia sinh vật bất quá huỳnh hỏa trùng lớn nhỏ, nhưng là toàn trong suốt trắng, vô sắc vô vị, thậm chí không có chút khí tức, nếu không phải thiên nhãn dưới, chỉ sợ Sở Phong cũng không nhất định có thể nhìn đến thứ này. giờ phút này, kia này nọ đang Sở Phong trước người trôi nổi mà qua, bình tĩnh thong dong, chút không đem Sở Phong đặt ở trong mắt. Bá, thừa dịp này chưa chuẩn bị, Sở Phong đột nhiên ra tay, trực tiếp đem kia này nọ bắt bỏ vào rảnh tay chung, mà khác Sở Phong giật mình là kia này nọ vào tay tức hóa, biến thành một cỗ năng lượng thể tự Sở Phong lòng bàn tay chui vào, cuối cùng tiến vào Sở Phong. Đan điền bên trong, hoa tắc này vật nhỏ, nhưng lại ẩn chứa như vậy nồng đậm thiên địa năng lượng. Giờ khắc này, cho dù là Sở Phong cũng không từ vẻ mặt biến đổi, chấn động, bởi vì cái kia thần bí sinh vật quả thực giống như là thiên địa năng lượng biến thành, nó sở mang đến thiên địa năng lượng, có thể xa so với chảy xuôi cho này viễn cổ tiên trì bên trong thiên địa năng lượng yếu nồng đậm nhiều. Hắc kỳ dị chỗ tất có dị vật nơi này như thế thần kỳ, có loại này này nọ cũng không ngạc nhiên, tái cẩn thận tìm xem, nếu là tìm nhiều, nói không chừng ngươi có thể đột phá đến vũ vương cảnh. Giờ khắc này, liền ngay cả trầm mặc hồi lâu Đản Đản cũng là nhịn không được mở miệng. Tuy rằng thứ này ẩn chứa thiên địa năng lượng rất nhiều, nhưng là hiện nay ta đã là cửu phẩm vũ quân, muốn đột phá vũ vương cần. Tu luyện tài nguyên cũng thật sự rất khủng bố một ít cho dù thứ này còn có, nhưng là cần thực khủng bố lượng A, Sở Phong lắc lắc đầu. Ngươi quản nhiều như vậy đâu, có bao nhiêu ngươi bắt bao nhiêu là được bị, ngươi tới đây là để làm chi, không vì tu luyện sao, chẳng lẽ là vì gây ra kia viễn cổ tiên châm. Gây ra kia này nọ có cái dám dùng a, có thể cho ngươi cái gì ưu việt. Đản Đản có chút không kiên nhẫn nói, là tuân mệnh nhỏ, tiểu nhân, cái này đi tìm, gặp Đản Đản bão nổi, Sở Phong cũng không dám tái cảm khái, mà là thân hình nhất túng, bắt đầu mọi nơi tìm kiếm đứng lên. Nhưng là khác Sở Phong bất đỡ ác dĩ là tại đây cái thủy vực tìm kiếm tiếp cận nửa canh giờ, nhưng chi tìm được rồi tam chi thần bí sinh vật rơi vào đường cùng, Sở Phong chỉ phải tiếp tục lặn xuống, hy vọng ở chỗ sâu trong thủy vực này. Sinh vật có thể nhiều một ít, mà quả nhiên giống như Sở Phong sở liệu, xuống phía dưới xâm nhập sau kia thần bí sinh vật xác thực nhiều lên, điều này làm cho Sở Phong tăng thêm không ít tin tưởng, nếu nói thực áp lực càng lớn địa phương, này sinh vật càng nhiều trong lời nói, như vậy tại đây viễn cổ tiên trì sâu nhất chỗ có lẽ thật sự có thể đạt được làm cho Sở Phong đột phá đến vũ vương cảnh năng lượng. Hoa tắc lần này là muốn phát tài tiết tấu A, đột nhiên, Sở Phong trước mắt sáng ngời, trên mặt mạnh xuất hiện ra mừng như điên sắc bởi vì ở hắn tiền phương thế nhưng có một đám thần bí sinh vật bước đầu tính ra ít nhất có mấy trăm chi. Thấy thế, Sở Phong vội vàng lực tiến lên đi, muốn đem những thần bí sinh vật đều luyện hóa. Siêu, nhưng là khác Sở Phong không thể tưởng được là kia sinh vật thế. Nhưng giống như có linh trí bình thường, gặp Sở Phong tới gần thế nhưng cấp tốc lùi động, cuối cùng kết hợp nhất thể, hóa thành một cái gần dài một thước ngư hình sinh vật tựa như lợi kiếm bình thường, hướng ở chỗ sâu trong chát đi tốc độ cực nhanh, quả thực làm người ta líu lưỡi. Cách chương,